Cô vừa ngồi xuống, Lục Hoài Ân giả bộ ăn một miếng, trực tiếp nhổ ra, phi một tiếng nói, trắng, có mùi vị gì, so với đầu bếp của nhà chúng tôi khó ăn hơn nhiều. Từ Nguyễn nghe được lời này cười trả lời, so với đầu bếp của nhà thủ trưởng còn kém xa. Nếu đã nói vậy, tôi cảm thấy bây giờ bác sĩ Lục có thể về nhà ăn cơm. Đừng ở chỗ này chịu uất ức. Lục Hoài Ân bị người này đả kích thì quay sang cùng Quý Trình nói chuyện ở trong quân đội. Từ Nguyễn nghe không hiểu, dù sao cũng không biết chuyện này, cho nên ngồi một bên. Nghe, Từ Nguyễn nghe, không hiểu, vốn dĩ muốn ăn cơm. Đúng lúc này, Quý Trình đưa tay sờ bên ngoài quần. Cô, tay chùi vào quần lót, trực tiếp tách bắp ngô cắm bên trong Tiểu Huy. T, vừa, rồi lúc Từ Nguyễn ngồi xuống không cẩn thận đụng đến thứ này đang cắm bên trong. Cô, có chỗ xấu hổ, vì không cho đồ vật cắm vào trong cô. Cô còn ngồi cạnh ghế dựa. Kết quả lúc này, bàn tay Quý Trình tiến vào, còn duỗi tay vào trong quần lót cô, làm cô xấu hổ, không dám phát ra âm thanh. Nhung thực ra lại vô cùng kích thích. Huống chi bây giờ, có nhiều người ở đây như vậy, trước mặt một đống người, tay anh không coi ai ra, gì đua vào trong quần lót cô, vuốt ve Tiểu Huy, tê thọc ra rút vào bắp ngô ở Huy, tê. Nhỏ của cô cúi đầu thấy được tay anh, may mắn mọi người đều chuyên tâm ăn cơm, không nhìn thấy tay anh sờ vào bên trong quần lót cô, nếu bị nhìn thấy thì xấu hổ chết mất. Cô nhìn anh sờ đến nghiện, không ai thấy bọn họ đang ngầm làm ra việc này, cho nên thỏa mãn nhìn anh, còn mở hai chân ra cho anh cắm lộng, cầm lấy cây bắp khuấy đảo Tiểu Huy. T, cô, sắc mặt cô đỏ ửng, tốc độ Quý Trình không nhanh, chậm rãi dùng cây đồ vật kia cắm, sau đó trong chốc lát cô đạt cao, tia, ao, cao trào ập đến mãnh liệt, thời điểm muốn kêu ra bắt lấy tay Quý Trình, phía dưới chảy nước, cô ngửi được mùi vị, D, M thủy đã trào ra. Cách chương.